Ngũ đấu mễ giáo cũng không phải là cùng một đường với Thái Bình đạo. Hơn nữa có thể nhìn ra thủy hòa bất dung. Nhưng ngũ đấu mễ giáo cùng Thái Bình đạo ân ân oán oán. Thật sự ít có người có thể nói tinh tường. Hắn đương nhiên đã sớm hiểu rằng, đất Ba Thục vốn là nơi khởi phát ngũ đấu mễ giáo. Tới hôm nay, lại biến thành nơi ngũ đấu mễ giáo ẩn cư. Người Miêu có thể ở Ba Thục đứng vững gót chân. Cùng ngũ đấu mễ giáo ảm thảm ủng hộ rất có quan hệ. Mà Ba Tư, có khả năng là giáo đồ của ngũ đấu mễ giáo. Nghĩ tới đây, Tiêu Bố Y nhịn không được lại về nhìn phía Tư Đồ. Ánh mắt phức tạp, Tư Đồ cực kỳ giống một người hắn quen. Nhưng mà hắn tại sao lại cụt tay? Đại Miêu Vương lạnh nhạt nổi. Ta không biết, người cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết. Vậy ngươi còn sống có tác dụng gì? Tư không tức giận nói, hắn đột nhiên lấy ra một cái còi. Dùng sức thổi, Tư Mã, Tư Đồ đều là sắc mặt đại biến. Trên đỉnh đầu mồ hôi roi xuống. Mặc dù không thấy vẻ mặt, nhưng lại biết cực kỳ thống khả. Lang Đô Sát Sát càng không cách nào chống cự. Nắm chặt hai nắm đấm. Đàn Ba Cửu vốn đã gần đến hôn mê. Nghe được tiếng còi vang lên, kêu thảm một tiếng, rồi bất tỉnh. Lão Tứ, Sư Đại Nại mặc dù cũng cắn chặt răng, xem thần sắc so với người Miêu thì dễ chịu rất nhiều. Trên trận đối với tiếng còi không có phản ứng chi có ba người. Một là Tư Không cùng Cốt Lực Gia, một là Tiêu Bố Y, người thứ ba lại là Đại Miêu Vương. Tư Không buông cái còi, lạnh giọng nói. Miêu Vương, thì ra ngươi không có trúng thất bộ cổ, vừa rồi chỉ là làm bộ. Miêu Vương nụ cười tràn đầy sự cay đắng. Ta mặc dù đà già, nhưng không có hồ đồ. Rất nhiều chuyện không biết, nhưng mà đã biết những chuyện này, thì sao lại không phòng bị? Ngươi phòng bị thì có thể thế nào? Từ không nhịn khỏng được nhìn về phía thang trời một cái. Hắn là cao thủ dùng cổ. Võ công cũng không kém, cho dù biết được Miêu Vương cũng không trúng độc, thực sự toàn bộ không chút lo lắng. Hắn lo lắng nhất là tế tự cùng thánh nữ ở bên kia thang trời. Tế tự quỷ thần khó lường, hắn chưa chắc đã chống đỡ được, nhưng mà khiến cho hắn vui mừng là, từ khi hắn đi vào Ba Thụ Cờ Mơ tế tự cũng chưa từng xuất hiện ở bên này thang trời. Ta phòng bị. Đương nhiên sẽ không trúng thất bộ cổ của ngươi. Đại Miêu Vương thản nhiên nói. Ngũ đấu mẻ giáo cùng Thái Bình đạo ân ân oán oán. Cũng nên chấm dứt. Người nói chấm dứt là chấm dứt sao? Ngôi CTLI là Miêu Vương. Người khổng thể là Quỷ Vương. Chuyện của ngũ đấu mẻ giáo cũng không phải do ngươi tới làm chủ. Từ không lên tiếng cười dài. Thanh âm động bốn vách. Tiêu Bố Y nghe xong âm thầm kinh hãi. Võ công của hắn tinh xảo. Đã theo tiếng cười của Tư Không nghe ra người này mười phần trung khí. Võ công xác nhận không kém. Miêu Vương về nhìn phía Tiêu Bố Y. Khóe miệng đột nhiên mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ta xác thực không phải Quỷ Vương. Nhưng Tây Lương Vương thì khác. Hắn nếu không phải Quỷ Vương mà nói. Ta sao lại sẽ quyết tâm cùng hắn bày trà kết minh? Tiêu Bố Y thân hình hơi chấn động. Đột nhiên nghĩ đến lời lúc trước Bùi Bội nói. Âm thầm kinh ngạc, Bùi Bội lúc trước nói qua. Thiên cơ ở trong một số đạo giáo được gọi là Quỷ Vương. Mà Quỷ Vương vốn là người chết. Bị người thể tuyên dương đạo nghĩa. Không ngờ ngũ đấu mẻ giáo tín ngưỡng lại cũng là Quỷ Vương. Mà chính mình. Hoàn toàn chính là người đã chết. Hắn một khắc này, rốt cuộc rõ ràng vì sao Lý Tình lúc cuối cùng cũng chịu để cho hắn đến đây. Lý Tĩnh hiển nhiên cũng rõ ràng rất nhiều chuyện. Nhưng nhiều khi, hiểu rõ không có nghĩa là có thể giải quyết. Không rõ ràng nhung lại âm thầm cởi bỏ ân oán trước đây. Từ không lạnh lùng nói. Quỷ Vương có bất từ thân. Hắn tính là vật gì? Mà có thể gọi là Quỷ Vương. Miêu Vương lạnh nhạt nói. Từ không, Người đối với Tây Lương Vương vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Ta không trách ngươi, nhưng ngươi chợ có quên. Quỷ Vương phụ thân, không sợ cổ độc, không sợ cổ độc. Từ Không cười lạ ri nói. Các ngươi chớ có lừa mình dối người. Ngươi đã hiểu rằng ta sẽ hạ độc. Tất nhiên sẽ cho hắn uống thuốc giải cô vật. Các ngươi liên thủ diễn trò. Thông đồng tế tử, nói cái gì đại cắt đại lỏi. Vứt bỏ quan trung, đầu nhập Thái Bình đạo Đông Đô. Muốn vọng tưởng đem ngũ đấu mễ giáo đưa vào miệng hỗ của Thái Bình đạo. Ngươi gạt được người khác, như ích khỏi ích lừa được ta. Chấm chấm, nói như vậy, ngươi vẫn khăng khăng một mực. Đại Miêu Vương đứng thẳng thân hình lên. Một khắc này, uy nghiêm chăm chú, Tiêu Bố Y ở một bên trông thấy. Âm thầm kinh run sợ. Đại Miêu Vương vẫn một mực thoạt nhìn đều là tuổi già sức yếu. Ai cũng nghĩ không ra. Hắn vừa phát đã uy. Nguy hiểm giống như hùng sư tinh ngủ vậy. Từ Không thấy thế, cũng nhịn không được lui ra phía sau hai bước. Lên tiếng cười dài. Đều nói Miêu Vương dùng cổ. Quỷ thần khó lường. Nhung Ba Tư bởi vì vâng theo sắc lệnh. Một mực không thể lùi giáo. Thoạt nhìn. Hôm nay ta rốt cuộc rất có phúc nhàn. Có thể thấy được tài nghệ của Miêu Vương. Từ Không toàn bộ tinh thần đề phòng. Đại Miêu Vương động tác lại thong thả. Từ trong lòng móc ra một cây thiết cung nhỏ. Thiết cung đúng như kỳ danh. Cho dù dây cung cũng làm bằng sắt. Toàn thân hiện ta hào quang xanh đậm. Tiêu Bố Y thân kinh bách chiến. Ra sinh vào từ. Nhung từ trước đến nay đều là bằng vào võ công thủ thắng. Hôm nay nhìn thấy Miêu Vương cùng Tư Không đấu pháp. Thủ đoạn quỷ dị cổ quái. Quả thực không thể tưởng tượng. Cũng không phải là loại quyết đấu mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Tiêu Bố Y trong lòng phấn chấn. Muốn ra tay trợ giúp Miêu Vương một tay. Nhưng lại sợ làm sai quy củ của người Miêu cùng ngũ đấu mễ giáo. Nhìn thấy Miêu Vương tóc bạc phơ phơ, Tiêu Bố Y không khỏi thầm lo lắng thay cho Miêu Vương. Nhưng Miêu Vương từ khi xuất hiện đến nay, mọi chuyện xử lý thỏa đáng. Lúc này đây, có thể hóa hiểm thành an hay không? Từ Không một khắc trông thấy thiết cung, sắc mặt đột nhiên thay đổi nói. Trường An thiết cung sao lại vào tay ngươi? Đại Miêu Vương than nhẹ một tiếng nói. Trường An, Trường Trì Cửu An, hòa bình ổn định lâu dài. Ta cầm cung này, nhất định không phụ ý đó. Hắn lời còn chưa đứt, đã búng dây cung, chỉ nghe Ti Anh một tiếng lớn. Tiêu Bối vẫn không hiểu ra sao. Từ Không lại liên tục lùi mấy bước, một ngụm máu toi phun ra. Bên cạnh vực sâu, chỉ còn lại Tư Không thê lương kêu to. Nhất Tuyến Khiên, ngươi đã hạ Nhất Tuyến Khiên vào ta. Chấm chấm chấm, Tần Thúc Bảo khi tỉnh lại, khóe mắt đã có vệt nước mắt. Hắn ngạc nhiên như gặp một cơn quái mộng. Nhùng năm gần đây, ít có cảm giác nằm mộng nhẹ nhàng thoải mái như vậy. Hắn không nhớ rõ lần ngủ say như thế gần nhất là khi nào. Khi tinh dậy, nhìn thấy bốn phía vách đá lành lạnh vương cao. Lại nhìn lên trên, chỉ thấy được một đường lên cao. Vách đá nối nhau, có thể thấy được chỉ là một mảng trời xanh nhạt. Đây là chỗ nào? Tần Thúc Bảo mờ mịt suy nghĩ. Nhìn sang đường lẻn tròi kia, rất là lạ lẫm. Hắn còn chưa từ trong mộng cảnh tỉnh dậy. Trong đầu vẫn lưu lại sự ngọt ngào. Hắn mộng thấy Trương tướng quân cười với hắn. Hắn mộng thấy mẫu thân cười với hắn. Hắn mộng thấy thê tử cười với hắn. Hắn bao lâu không có cảm giác ngọt ngào này rồi. Đây là ba người quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn. Đều đã rời hắn mà đi. Mỗi lần nhớ tới ba người này, ngực hắn lại đau nhức như bị kim đâm vậy. Ba người này, vô luận là ai, hắn đều chịu dùng tính mạng để giữ gìn. Nhưng Trương tướng quân bởi vì hắn mà chết. Mẫu thân trước khi chết còn bị hắn lừa gạt. Thê tử tương cứu trong lúc hoạn nạn. Chỉ có thể nhìn thấy hắn một lần cuối cùng. Hắn tự phụ anh hùng hào kiệt. nhưng lại hại chết tướng quân, lừa gạt mẫu thân, thậm chí bảo vệ không được thê tử. Ba người quan trọng nhất đều bởi vì hắn mà chết. Hắn tính là anh hùng hào kiệt si. Khi nghĩ tới đây, Tản Thúc Bảo chỉ cảm thấy ngực đau đớn, kêu rèn một tiếng. Hắn lúc này cuối cùng đã từ trong sự ngọt ngào còn sót lại mà tỉnh táo lại. Trở về với hiện thực tàn khốc, tiếng đinh đinh đang đang truyền đến, giống như thơ ri âm từ trời. Tần Thúc Bảo khi nghe được tiếng vang, đã nhớ tới Vân Thùy, giày giụa ngồi dậy, nhìn về phía phá ra tiếng leng keng. Nhìn thấy Vân Thùy vừa quay đầu lại, Tần Thúc Bảo đột nhiên nhớ tới tình trạng nguy cơ. Gấp giọng nói, đây là chỗ nào, ở đây rất bí mật. Vân Thùy nói khẽ, Lý Hiếu Cung tuyệt đối tìm không thấy nơi đây. Nơi này cách Tuyệt Tình Động rất xa. Tần Thúc Bê Ảo lo lắng nói, không xa, nhưng mà cũng tuyệt đối không gần. Vân Thùy vẫn rất bình tĩnh. Tần Thúc Bảo dãy giụa muốn đứng lên, nhưng lại cảm thấy toàn thân vô lực. Khỏng khỏi có phản hoảng sợ. Ta, làm sao vậy? Mặc dù trải qua quá nhiều đả kích, hắn lần đầu tiên có loại cảm giác suy yếu như vậy. Người hiện tại cần là nghỉ ngơi, chứ không phải là đi báo tin. Vân Thùy cau mày nói. Tần Thúc Bảo quát, Tây Lương Vương cùng gia gia của ngươi sinh từ một đường. Ta có thể nghỉ sao? Vân Thùy trên mặt không có sự mỉa mai, chỉ có thương cảm. Tản Thúc Bảo, ngươi cả đời này, cho tới bây giờ cũng chưa từng lo lắng một chút gì cho bản thân mình sao? Tần Thúc Bảo ngơ ngẩn. Một câu tầm thường của Vân Thùy, ở trong đầu hắn lại vang động ầm ầm. Ngươi cả đời này, chưa từng lo lắng một chút gì cho bản thân mình sao? Vấn đề này, hắn thật chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn cả đời này, vì đạo nghĩa mà sống, vì nhân hiếu mà sống, vì áy náy mà sống, vì chuộc tội mà sống. Nhưng hắn chưa từng vì chính mình mà sống. Vân Thủy thanh âm vốn lạnh như băng, nhìn thấy Tản Thúc Bảo nắm tay nắm chặt, nói khẽ, Tản Thúc Bảo, ngươi hiện tại thân trúng cổ độc, thân chịu trọng thương, một nỏ vừa rồi, mặc dù không có lấy mạng ngươi, nhưng trong nỏ tiễn đã có cổ độc. Tần Thúc Bảo nhìn về phía đầu vai, mới phát hiện vết thương trên vai đã sớm được băng bó tốt rồi. Có chút cảm ơn nói. Đa tạ cô, Vân Thùy mỉm cười nói. Ngươi không để ý tính mạng cứu ta như vậy. Ta chỉ là nhấc tay. Cần gì nhắc tới, cổ độc mặc dù độc, nhưng trong cơ thể ngươi có thất tình cổ. Máu ngươi hiện tại không giống người thường. Ngược lại hóa giải cổ độc, nỏ tiễn thật ra chỉ có thể xem như là ngoại thương. Tần Thúc Bảo tự diễu nói. Không ngờ thất tình cổ còn có chỗ tốt này. Nhung cô có thể giải thích cho ta. Vì sao ta đến bây giờ tứ chi lại vô lực? Vân Thùy do dự nói. Quá nửa là ngươi đổ máu quá nhiều. Lúc này mới suy yếu. Tần Thúc Bảo sắc mặt trở nên lạnh nói. Ta chỉ sợ ta lại trúng cổ độc. Vân Thùy sắc mặt khẽ biến. Ngươi có ý gì? Tần Thúc Bảo trong hai mắt hàn quang lộ ra. Cô khi vừa nói dẫn đường, đã đi đến phía trước ta, ta chỉ nhìn thấy cô lơ đàng vung tay lên, thì có cỗ sương mù hơi mỏng bắn ra. Ta hít vào sương mù kia, lúc này mới ngã xuống đất ngất đi. Ta chỉ muốn hỏi cô vì sao phải làm như vậy? Hắn nắm chặt nắm tay, chỉ chờ một lời không hợp là sẽ đánh tới. Tây Lương Vương, Miêu Vương hiện tại mười phần nguy hiểm. Hắn đã lòng nóng như lửa đốt. Nhung lại chưa bao giờ nghĩ đến qua Vân Thùy vào lúc cực kỳ quan trọng này lại ám toán hắn. Hắn không tin, nhưng lý trí nói cho hắn biết. Độc ngất xỉu hắn chính là Vân Thùy. Trông thấy Ari mắt lạ ri như băng của Tần Thúc Bảo. Vân Thùy bỗng nhiên đứng lên. Lớn tiếng nói, ngươi thật thông minh. Không sai, là ta độc hôn mẻ ngươi. Là ta muốn hại ngươi. Là ta vào lúc mấu chốt nhất, không biết nặng nhẹ, ngươi là anh hùng đại nhàn đại nghĩa, ta chỉ là một cô gái nhỏ ác độc không rõ lý lẽ. Ta độc hôn mẹ ngươi, đem ngươi đưa tới đây, chính là không muốn ngươi đi báo tin. Ngươi có thể làm gì ta? Tần Thúc Bảo hít sâu một hơi, đột nhiên buông lỏng nắm tay ra, chậm rãi nói, quận chủ, ta hiểu rằng cô là có ý tốt. Ta hiểu rằng cô sợ ta xông tới trước đi chịu chết. Lúc này mới cứu ta đến nơi đây. Nhưng ở trong động một là gia gia của cô. Một là Tây Lương Vương. Huynh đệ của ta. Ta có thể nào không cứu? Tác xin cô, giải độc cho ta. Có được không? Vân Thủy đột nhiên lệ nóng lưng tròng. Ngươi còn không để ý tới mình như vậy. Chưa đến tuyệt tình động đã bị mất mạng. Chẳng lẽ trên đời này, người cụ ả thực không có gì để lưu luyến? Tần Thúc Bảo ngược lại ngơ ngẩn. Hồi lâu mới nói, đa tạ quận chủ đã nghĩ đến. Nhung ta nhất định phải đi. Hắn nói chém đinh chặt sắt. Đã bày hích nghị lực vô thượng đứng lên. Đi ra ngoài, Vân Thủy lại thở dài nói. Người không cần đi, ta có thể nói cho người biết. Bọn họ không có nguy hiểm. Cô nói cái gì? Tần Thúc Bảo bỗng nhiên quay đầu lại. Vân Thủy lạ ri nhạt nói. Người quá coi ti ương gia gia của ta. Trên đời này, có thể tính toán người khác thật sự không nhiều lắm. Người xem Vọng Nguyệt Phong khổng có một người miêu nào phòng giữ. Nhưng người xem ở bên ngoài Tuyệt Tinh Động có con kiến nào không? Tần Thúc Bảo thoáng suy tư, rồi lắc đầu nói. Hình như không có mấy con. Không phải là không có mấy con, mà là một con cũng không có. Vân Thủy khóe miệng mang theo nụ cười âm lành. Chúng ta xưa nay người khổng phạm ta. Ta cũng không phạm người. Nhưng nếu bị người khi dễ đến cùng, từ trước đến nay là không chết không nghỉ. Ta cho ngươi biết, trong 10 ngày này, gia gia của ta đã sớm đem Vọng Nguyệt Phong hạ 7 đạo cấm chế. Không thông qua gia gia của ta cho phép. Kẻ nào tự ý trèo lên núi, thì không một ai có thể sống. Lúc này, Lý Hiếu Cung nếu như vẫn mai phục ở bên ngoài Tuyệt Tình Động, chỉ sợ sớm đã bị mất mạng. Kim Tầm Cổ bọn họ có thể phòng. Bích Huyết bọn họ có thể phòng. Nhung Miêu Văng Động thù hạ cấm chế. Trên đòi này, không một ai có thể phòng. Cách Chương.